Anh là ánh lửa và mặt trời. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên côn đồ đưa tay về phía một người phụ nữ gần nhất với mình, dường như đã sẵn sàng để bắt cô rời khỏi trung tâm mua sắm, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là người phụ nữ kia lại vô cùng nhanh nhẹn xoay người, động tác dứt khoát trở tay giữ chặt cổ tay người đàn ông, tựa hồ là chuẩn bị phản kích. Động tác của người phụ nữ vô cùng đẹp, làm cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy là người luyện võ. Ngay khi những người xung quanh nghĩ rằng tình thế đã đảo ngược và người phụ nữ này có thể khuất phục được tên côn đồ cầm dao hừ lạnh một tiếng, trở tay trực tiếp bóp cổ người phụ nữ. Khi Tô Linh lao tới đây, cô có thể nhận ra rằng mặc dù động tác của người phụ nữ này rất chuẩn, nhưng sức mạnh của cô ấy rõ ràng không đáng kể so với người trước mặt. Lúc này cứng đối với hắn, giống như lấy trứng chọi đá. Đợi đến khi đến gần, Tô Linh thấy rõ mặt người bị bóp cổ kia, lại không khỏi hơi sững sờ. Đây không phải là Lâm Ngữ Kỳ cùng Thẩm Tử Kiêu rời đi mấy giờ trước sao? Sao cô ấy lại ở đây? Lâm Ngữ Kỳ bị bóp đến gần như hít thở không thông, nhưng cô vẫn cắn chặt răng, nhấc chân đạp vào đám côn đồ. Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn buông tay ra. Lâm Ngữ Kỳ cứng rắn ngã xuống đất, cô không nhịn được ho khan, đại não bởi vì thiếu oxy mà mơ màng, tứ chi nhất thời cảm thấy vô lực. Mà tên côn đồ đã kịp phản ứng, ba bước hai bước hướng về bên này cầm dao, giơ tay lên cao, hướng kiếm về phía Lâm Ngữ Kỳ. Lâm Ngữ Kỳ theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng nhát dao không giáng xuống như mong đợi, thay vào đó, sau một tiếng động lớn, mọi thứ lần lượt đổ sập xuống. Lâm Ngữ Kỳ mở mắt ra, Tô Linh giơ tay lên, xoa xoa cổ, sau đó di chuyển cổ tay, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang che bụng nhăn nheo cả khuôn mặt cách đó không xa, nheo mắt cười lạnh. Xung quanh truyền đến một tiếng cảm thán trầm thấp, một cô bé dường như cao hơn 1,6 mét đã hạ gục một người đàn ông lực lưỡng cao hơn mình cả cái đầu, rõ ràng là quá tương phản. Tô Linh xoay người, rũ mắt nhìn Lâm Ngữ Kỳ, trầm mặc một lát sau vươn tay về phía cô. Cô có thể đứng lên được không? Toàn bộ khí quản của Lâm Ngữ Kỳ phảng phất đều đau, nhưng cô vẫn giơ tay lên, đặt lên bàn tay Tô Linh, gian nan đứng lên. Tô Linh kéo Lâm Ngữ Kỳ lên, ánh mắt vừa nhấc lên, dùng ánh mắt nhạy bén thoáng nhìn thấy có người hướng về phía mình. Một đạo bóng đen xen lẫn ánh bạc hướng về mặt mình đánh tới. Tô Linh kéo Lâm Ngữ Kỳ sang bên cạnh, sau đó động tác nhanh chóng giơ tay lên ngăn cản bóng đen kia. Mũi dao cách mình 1 cm, có vẻ như có nhiều hơn một người gặp rắc rối, nhưng sức mạnh của người này rõ ràng mạnh hơn người vừa rồi. Tô Linh phải dùng cả hai tay để giữ cổ tay của người đó thì mới có thể chống lại sức mạnh của hắn ta. Mà hiển nhiên, người vừa rồi ngã trên mặt đất cũng lấy lại sức lực. Hắn đứng lên, nhìn Tô Linh, sau đó nở nụ cười. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, có nghĩa là gì? Tô Linh khẽ nhíu mày, nghe ý tứ trong lời nói, bọn họ hình như đã sớm quen biết mình. Nhưng Tô Linh hoàn toàn không nhớ mình đã gặp mặt hai người này khi nào. Nhưng khi cả hai cùng tấn công, Tô Linh hiển nhiên không thể đối phó được. Mà vào lúc này, Tô Linh có thể nghe thấy rất rõ ràng âm thanh của người vừa ngã trên mặt đất đang đến gần mình. Tô Linh từ trong khóe mắt, có thể trông thấy mũi dao lấp lánh sắc bén. Tiếng dao sắc bén cắm sâu vào cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có giọt máu theo mũi nhọn của dao chảy xuống, từng chút rơi xuống đất. Tô Linh mở to hai mắt, trong giọng nói mang theo chút kinh ngạc cùng bối rối. Thẩm Tử Kiêu nhướng mày, kêu lên một tiếng đau đớn, giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy chuôi dao trên bụng mình. Ánh mắt anh lạnh lẽo, nhấc chân đá vào ngực người cầm dao. Người đàn ông gần như ngay lập tức hét lên một tiếng đau đớn, ngã ngửa ra sau, lưng đập vào góc quầy cách đó không xa. Hắn ngã xuống đất, một ngụm máu phun ra. Tô Linh bởi vì quan tâm đến thương tích của Thẩm Tử Kiêu, lực đạo trên tay không khỏi buông lỏng. Ngay sau đó con dao kia liền không khống chế được mà đâm về phía cô. Thẩm Tử Kiêu nhanh tay lẹ mắt vươn tay ôm lấy eo Tô Linh, sau đó xoay người một cái, đổi hướng cô và vị trí của mình. Dao xẹt qua lưng Thẩm Tử Kiêu, kéo ra có thể thấy được vết thương sâu đang rỉ máu. Cảnh sát Lý cuối cùng đã đến hiện trường cùng với các nhân viên y tế. Hai kẻ đào tẩu cuối cùng đã bị bắt và có người bị thương tại hiện trường. Tô Linh cầm cánh tay Thẩm Tử Kiêu bỗng dưng siết chặt. Mà đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Thẩm Tử Kiêu, sau đó giơ tay che mắt Tô Linh, nói. Anh không sao, tình trạng của Thẩm Tử Kiêu không quá tệ. Mặc dù anh ấy bị thương, nhưng may mắn là vết thương không sâu lắm. Lần chém đầu tiên, Thẩm Tử Kiêu cầm cổ tay phạm nhân tiến hành trì hoãn. Tuy rằng không có biện pháp dù cho là tránh đi, nhưng chỉ có mũi dao đâm vào thân thể ở cự ly ngắn, cho nên cũng không gây nguy hiểm cho tính mạng. Y tá điều trị khi giới thiệu ngắn gọn với Tô Linh về vết thương trên người Thẩm Tử Kiêu, thở dài nói thêm. Nhưng ngay cả bác sĩ cũng có chút giật mình, rất ít khi nhìn thấy bệnh nhân trên người bị thương nhiều như vậy. Hơn nữa rất nhiều chỗ đều là vết thương cũ không lâu sau lại chồng lên vết thương mới. Y tá nói đến đây, hơi dừng lại một chút, nói. Này, vết thương do đạn bắn một tháng trước vừa lành lại. Tiếng súng một tháng trước, Tô Linh hơi sửng sốt. Tại sao Thẩm Tử Kiêu lại bị thương do súng bắn cách đây một tháng? Khoảng thời gian đó không phải anh ấy đã trở lại gia đình họ Thẩm sao? Đúng lúc này, một giọng nữ khàn khàn từ phía sau truyền đến. Cô Tô Linh, cô có tiện nói chuyện với tôi không? Tô Linh hơi giật mình, quay đầu, nhìn người phía sau. Lâm Ngữ Kỳ đứng cách đó vài mét, yên lặng nhìn Tô Linh. Do dự vừa rồi bị mấy tên côn đồ gắt gao bóp cổ, thanh âm của cô mang theo chút khàn khàn. Nhưng ánh mắt của cô ấy rất bình tĩnh và dịu dàng, không có bất kỳ sự thù địch nào. Tô Linh gật gật đầu, sau đó cùng y tá nói cảm ơn, đi về phía Lâm Ngữ Kỳ. Hai người đi qua hành lang của bệnh viện, Lâm Ngữ Kỳ rũ mắt, nói, cảm ơn cô, nếu không có cô tôi có thể đã chết rồi. Tô Linh vén mí mắt lên, nở nụ cười, không cần cảm ơn, Lâm Ngữ Kỳ ngước mắt lên, dừng lại, quay đầu nhìn rừng trúc được trồng trong vườn bệnh viện, im lặng một lúc rồi nói. Tôi đã hứa với Thẩm Tử Kiêu và những người khác rằng tôi sẽ không nói với cô bất cứ điều gì về 6 tháng qua. Tô Linh hơi dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Ngữ Kỳ. Lâm Ngữ Kỳ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tô Linh, một lúc lâu sau mới mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng cô đã cứu tôi, để trả ơn cho cô, tôi sẽ phá vỡ lời hứa và nói cho cô biết. 6 tháng qua, anh ấy thực sự vẫn luôn ở bên cạnh cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng thứ hai Tô Linh không rõ tung tích của Thẩm Tử Kiêu, vô số lần đến thăm sở cảnh sát nhưng sau khi biết không có manh mối, đã từng lái xe đến bờ biển vào một đêm khuya. Ngày hôm đó cô dựa vào cửa xe, gió biển thổi suốt đêm, tưởng tượng mỗi một khắc nhắm mắt lại trước khi mở ra, cô đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Tử Kiêu từ trong biển. Nhưng cả đêm, không có gì cả. Một tay chơi hay quấy rối Tô Linh gần đây đã đưa cho cô một ly rượu, vì thể diện của Trần Khải, Tô Linh không dễ để nổi giận. Bị quấy rối mà cưỡng ép uống rượu Tô Linh cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng sớm cảm nhận ra sự khác thường, cô sớm một bước tìm cơ hội rời khỏi yến hội, trở lại trong xe. Thế nên về sau lúc rượu phát tác không đến mức rước họa vào thân. Ý thức của Tô Linh lúc đó dần dần mơ hồ, nhưng cô lại có thể nhớ tới Thẩm Tử Kiêu vô cùng rõ ràng. Cô nhớ có một đêm Thẩm Tử Kiêu mang cô ra khỏi miệng cọp, giống như một tia sáng có thể xé tan bóng tối. Từ lúc đó trở đi, cả thế giới của cô đều bừng sáng. Nhưng mà tại buổi tối dường như đã quen biết này, lại chỉ có màn đêm. Có rất nhiều chuyện Tô Linh không biết. Ví dụ, vào đêm khi cô ấy hóng gió biển, cũng có một chiếc ô tô đậu bên biển, sẽ cùng cô ấy trải qua cả đêm khuya. Ví dụ như đêm cô lảo đảo chạy ra khỏi yến hội, là Thẩm Tử Kiêu đưa cô về trong xe, hơn nữa còn làm bạn với cô suốt đêm, thẳng đến khi Tô Linh sắp tỉnh lại mới rời đi. Có nhiều cảnh cứ ngỡ là mộng ảo, nhưng không phải tất cả đều là giả. Thẩm Tử Kiêu so với bất luận kẻ nào cũng muốn trở về bên cạnh Tô Linh. Nhưng những người lo lắng về cái chết của Thẩm Tử Kiêu không chỉ là những người thân và bạn bè thân thiết của anh ấy, mà còn có những kẻ thù có ác cảm với anh ấy. Trong trận chiến nửa năm trước, Thẩm Tử Kiêu đã ngăn chặn thành công chuyến phà của người quản gia. Điều này đã làm tổn hại đến tất cả lợi ích của những nhân viên còn lại của tổ chức nhện độc. Nếu Thẩm Tử Kiêu còn sống, bọn họ sẽ tìm mọi cách để diệt trừ cái đinh trong mắt này. Vì vậy, trong nhiều năm như vậy, lực lượng tàn dư của quản gia đã cử người theo dõi trạng thái của những người thân thiết với Thẩm Tử Kiêu, chẳng hạn như Tô Linh và Trần Khải. Thẩm Tử Kiêu là con trai duy nhất của gia đình nhà họ Thẩm. Hầu như không ai biết. Cho nên trong mắt bọn họ, nếu Thẩm Tử Kiêu còn sống, nhất định sẽ đi liên lạc với Tô Linh. Biểu hiện của Tô Linh càng tàn khốc thống khổ, bọn họ càng thêm tin tưởng Thẩm Tử Kiêu đã chết. Cho nên Thẩm Tử Kiêu không thể nói cho Tô Linh biết tin mình còn sống. Mà vào đêm Tô Linh bị người ta gài bẫy trong bữa tiệc, Thẩm Tử Kiêu thật sự muốn vứt bỏ tất cả, cứ như vậy ở bên cạnh cô. Đêm đó, Thẩm Tử Sở gọi điện thoại cho Thẩm Tử Kiêu. Tô Linh rất đau đớn vì cô ấy sợ rằng em đã chết. Thẩm Tử Sở nói, nếu Tô Linh biết rằng em lại đặt mình vào tình huống sinh tử một lần nữa vì lợi ích của cô ấy, em có nghĩ rằng cô ấy sẽ hạnh phúc chứ? Hơn nữa bố mẹ nhiều năm như vậy, đã sớm biết em ở bên cạnh Trần Kỳ, bọn họ giả vờ như không tìm được em, nhưng kỳ thực là định tôn trọng tất cả quyết định của em. Thẩm Tử Sở thở dài, chậm rãi nói, Thẩm Tử Kiêu, em có muốn sống sót không? Có rất nhiều chuyện Thẩm Tử Kiêu không muốn Tô Linh biết. Ví dụ, tại sao anh ấy có vết thương do đạn bắn từ một tháng trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trước, với sự điều tra mạnh mẽ của cảnh sát, các thế lực còn lại của tổ chức nhện độc cuối cùng đã được dọn sạch. Giống như một người sắp chết đang vật lộn với cái chết, cảm xúc của những tên tội phạm này cũng đang phải đối mặt với sự suy sụp. Dưới tình huống như vậy, Thẩm Tử Kiêu lo lắng nếu cảm xúc của bọn họ không thể phát tiết, sẽ phát tiết trực tiếp lên Tô Linh cùng một số người vô tội liên quan. Vì vậy, Thẩm Tử Kiêu tung ra tin tức rằng anh ấy vẫn còn sống, và dùng chính mình làm mồi nhử con rắn ra khỏi hố để thu hút những thế lực cuối cùng còn sót lại. Đây là một canh bạc khác, nơi cuộc sống được sử dụng để đánh cược. May mắn thay, anh ấy đã thành công. Một năm trước, tôi đã vượt qua kỳ thi tuyển cảnh sát và trở thành một cảnh sát. Lâm Ngữ Kỳ rũ mắt, sau đó bình tĩnh nói, vụ án Thẩm Tử Kiêu này, tôi cũng tham gia điều tra tiếp theo. Hôm nay đến tìm anh ấy, bởi vì biết được trên đường áp giải phát hiện chuyện ngoài ý muốn, có 5 tên tội phạm bỏ trốn. Những kẻ vừa mới bắt được trong trung tâm thương mại, chính là 2 tên cá lọt lưới cuối cùng. Thẩm Tử Kiêu không muốn nói cho cô biết, bởi vì... Lâm Ngữ Kỳ nhớ lại mấy giờ trước, sau khi Tô Linh bộc phát cảm xúc rồi đi lên lầu, cô hỏi Thẩm Tử Kiêu, vì sao không dứt khoát nói cho cô biết tất cả mọi chuyện. Thẩm Tử Kiêu cười, sau đó bình tĩnh khởi động xe. Cô ấy không thích nhìn thấy tôi bị thương, làm cho Tô Linh cảm thấy lỗi ở anh ấy, có lẽ trong lòng cũng sẽ không áy náy cùng khổ sở như khi biết những chuyện này. Cách chương.